Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Vì thế đương lệ khiếu hằng cùng đi tống lão gia từ đám người ở kinh ảnh nghệ thuật trung tâm ngồi. Xuống thời điểm, căn bản tưởng tượng không đến chính mình nhìn đến sẽ là một cái như thế nào tiết mục. Cùng với một cái như thế nào đào mộ. Chương 101 từ Đỗ Khang đạo diễn hiện đại bản Hoa Vì Môi. Nam chính Vương Tuấn Khanh nhân vật này từ đào mộ sắm vai. Nữ chính Trương Ngũ Khả nhân vật này tắc từ trong ban công nhận ban hoa đồng học Khương Trình sắm vai, chính là ở quân huấn thời điểm thả ra hào ngôn, tương lai ở trong giới hỗn xuất đầu muốn bao dưỡng đào mộ vị kia ngự tỷ đồng học. Đến nỗi nam chính biểu đệ Giả Tuấn Anh. Ở một phen tuyển chọn lúc sau, bị trừ toại an vị này mày rậm mắt to hỗ thành tiểu hỏa cướp được. Nữ số 2 Lý Nguyệt Nga, tắc bị trong ban mặt khác một vị kêu viên địch tiểu cô nương tranh thủ tới rồi. Đỗ Khang chính mình sắm vai Lý Nguyệt Nga nàng cha Lý Mậu Lâm Ân Y một cái tương đối khôi hài. Nhân vật, lại bởi vì ôn bảo đồng học từng đối thân kiêm đạo diễn cập biên kịch với một thân Đỗ Khang đồng học. Thực thi nhự thể thượng tàn phá, vì trả thù ôn bảo, Đỗ Đại đạo diễn mãnh liệt yêu cầu ôn bảo đóng vai Nguyễn Mụ Mụ nhân vật này. Còn tự mình cấp Nguyễn Bác Cái thiết kế toái vải bông váy hoa kẹp tóc lưu hồ lan đầu nhân vật tạo. Hình, trừ bỏ ôn bảo bản nhân bên ngoài, toàn ban đồng học vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhất trí thông qua, hiện đại bản cái này Hoa Vì Môi. Chuyện xưa bối cảnh cùng nhân vật quan hệ bởi vì thời đại nguyên nhân. Hơi chút có chút biến động, đào mộ đóng vai nam chính Vương Tuấn Khanh là một vị từ nước ngoài lưu học trở về phú nhị đại. Hắn về nước lúc sau tham gia phụ thân bạn tốt 60 đại thọ. Ở tiệc mừng thọ thượng cùng khi còn nhỏ Thanh Mai Lý Nguyệt Nga nhất kiến trung tình. Hai người một đốn tệ Hải Minh Sơn sau liền tưởng lóe hôn. Kết quả Lý Gia không đồng ý hôn sự này, bởi vì Lý Gia là thư hương dòng dõi. Lý Nguyệt Nga phụ thân ghét nhất thương nhân hơi tiền, Lý Gia không đồng ý hôn sự, Vương Gia tự nhiên cũng sẽ không thượng vội vàng. Cùng lúc đó, cùng Vương Gia đều là trong thành hào phú Trương Gia muốn cùng Vương Gia kết thành thương nghiệp. Liên hôn, nhờ người tác hợp nhà mình nữ nhi Trương Ngũ Khả cùng Vương Gia công tử Vương Tuấn Khanh. Muốn an bài một hồi thân cận, bà mối chính là tuổi trẻ khi từng ở tổ dân phố đảm nhiệm phụ nữ chủ nhiệm. Về hưu sau nhàn không xuống dưới, đặc biệt nhiệt tâm nơi nơi cho người ta thu xếp đối tượng Nguyễn Bác Gái. Vương Tuấn Khanh một lưu học trở về Hải về Tinh Anh. Đương nhiên không đồng ý thân cận loại này thổ rất cha an bài. Huống hồ hắn một lòng thích Tiểu Thanh Mai. Càng không thể có thể đồng ý cùng chưa từng gặp mặt Trương gia tiểu thư thương nghiệp liên hôn. Nhưng mà Vương Tuấn Khanh cha mẹ cường lực tạo áp lực. Vương Tuấn Khanh không có cách nào, chỉ có thể làm ơn phát tiểu Giả Tuấn Anh thế hắn đi thân cận. Tốt nhất nghĩ cách đem thân cận rào hoàng, làm Trương Ngũ Khả đối hắn không có hảo cảm, chủ động đi theo Trương gia cha mẹ đưa ra không cần liên hôn. Kết quả Trương Ngũ Khả cùng Giả Tuấn Anh ở thân cận gặp mặt khi nhất kiến trung tình. Hỗ sinh hào cả mân ni nhưng mà Giả Tuấn Anh ra thế bình thường. Hắn căn bản không có dũng khí đem chính mình thân phận thật sự nói cho Trương Ngũ Khả. Chỉ có thể kiệt lực làm thấp đi, Vương Tuấn Khanh, làm người. Cùng Trương Ngũ Khả nói chính mình không xứng với nàng, cho rằng Trương Ngũ Khả đáng giá càng tốt. Kết quả Giả Tuấn Anh càng làm thấp đi chính mình, Trương Ngũ Khả càng thưởng thức hắn làm người khiêm tốn tài hoa xuất chúng. Vì thế Trương Ngũ Khả về nhà sau liền đối cha mẹ tỏ vẻ nàng đối Vương gia công tử đặc biệt vừa lòng. Không phản đối liên hôn, mà bên kia, Giả Tuấn Anh về đến nhà, nghe được mẫu thân nói cho hắn. Hắn đạo sư buổi sáng hướng trong nhà đánh một hồi điện thoại. Muốn cho hắn cùng đạo sư nữ nhi an bài một hồi thân cận. Nguyên lai Giả Tuấn Anh đạo sư chính là Lý Mậu Lâm Ân Y Lý gia thư hương dòng dõi. Lý Mậu Lâm vẫn luôn muốn cái hào hoa phong nhã con rể. Vừa lúc Giả Tuấn Anh lại là hắn đắc ý môn sinh. Cho nên liền an bài trận này thân cận. Giả Tuấn Anh thiếu niên tăng phụ, bị mẫu thân một tay lôi kéo đại vào đại học khi lại đến đạo sư ưu ái. Hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt hai vị lão nhân hảo ý. Chỉ có thể đi theo Lý Nguyệt Nga thân cận. Lý Nguyệt Nga cũng không thích Giả Tuấn Anh, nhưng là nàng từ nhỏ chính là cái ôn nhu thuận theo ngoan ngoãn nữ. Không dám phản kháng cha mẹ, chỉ có thể cùng Giả Tuấn Anh vị sư huynh này tố khổ. Giả Tuấn Anh biết được Lý Nguyệt Nga vị này sư muội thích thế nhưng là chính mình phát tiểu. Vì thế đáp ứng cùng đạo sư nói rõ, đánh mất đạo sư muốn cho hắn làm mai ý niệm money mà mặt khác một bên. Vương Tuấn Khanh biết được Trương Ngũ Khả cư nhiên đáp ứng rồi thân cận. Quả thực xét đánh giữa trời quang, nhưng mà Trương gia cùng Vương gia đều là trong thành hào phú. Nếu đã thả ra tin tức, như vậy hôn sự thế ở phải là money biết Vương Tuấn Khanh muốn kết hôn tin tức. Lý Nguyệt Nga cũng sinh một hồi bệnh nặng, vì thế Lý Nguyệt Nga khuê mật liền cho nàng ra chiêu. Làm nàng đi đại náo hôn lễ. Ăn mặc áo cưới ở hôn lễ thượng ép hỏi Vương Tuấn Khanh rốt cuộc có thích hay không nàng. Lý Nguyệt Nga từ nhỏ đến lớn theo khuôn phép cũ, chưa từng có đã làm một kiện chuyện khác người. Hiện tại vì bảo hộ chính mình tình yêu, cũng bất cứ giá nào, chờ đến hôn lễ hôm nay, thật sự ăn mặc áo cưới đi ép hỏi Vương Tuấn Khanh. Lúc này Trương Ngũ Khả cũng biết nàng chân chính thích người cũng không phải tân lang Vương Tuấn Khanh, mà là bạn lang Giả Tuấn Anh, chính nháo không nghĩ kết hôn, vừa lúc Lý Nguyệt Nga cũng ăn mặc áo cưới sớm hôn lễ tới. Hai vị tân nương ở hôn lễ thượng gặp mặt, thế nhưng thưởng thức lẫn nhau hỗ sinh hào cả money vì thế Trương Ngũ Khả lớn mật quyết định. Làm Lý Nguyệt Nga gả cho Vương Tuấn Khanh, chính mình gả cho Giả Tuấn Anh, đẹp cả đôi đàng giai đại vui mừng. Bởi vì toàn bộ kịch bản cải biên tự bình kịch hài kịch Hoa Vì Môi. Cho nên kịch bản nhạc dạo có chút hoang đường hài kịch ý vị ở bên trong. Đỗ Khang ở cải biên thời điểm bắt được hí khúc tinh túy. Đem hiện đại bản Hoa Vì Môi cải biên thành mang điểm ca vũ kịch ý vị sân khấu kịch. Đào Mộ vị này nam chính ở lên sân khấu mấy mạc diễn chung. Cùng Lý Nguyệt Nga nhất kiến chung tình khi hai người cùng nhau nhảy tango. Nội tâm độc thoại thời điểm nhảy street đen cùng ra, đến nỗi vừa múa vừa hát khi sướng lời kịch chính là từ đương thời lưu hành nhà khúc cải biên xuyến. Thiêu, mặt khác nhân vật biểu diễn phong cách cũng đều không sai biệt lắm money vở kịch lớn chính là Vương Tuấn Khanh cùng Lý Nguyệt Nga một đoạn vũ, Giả Tuấn Anh cùng Trương Ngũ Khả thân cận khi một đoạn vũ. Trương Ngũ Khả cùng Lý Nguyệt Nga ở hôn lễ thượng gặp mặt khi như khổng tước sánh bằng một đoạn vũ, đều là liền sướng mang nhảy loại này, đặc biệt là cuối cùng một hồi hôn lễ diễn, càng là náo nhiệt đến không được, Đào Mộ ở biểu diễn thời điểm thật là vui sướng tràn trề rơi hormone. Mỗi lần hắn vừa ra tràng, phía dưới tiểu cô nương liền hưng phấn đến ngao ngao kêu. Nhưng mà chỉnh tràng diễn chụp được tới, xuất sắc nhất nhân vật cư nhiên là sắm vai tổ dân phố bác gái Ôn Bảo. Nhà ăn mặc một kiện khoan to rộng đại lắc lư lay động toái vải bông kéo cát. Mang theo một cái lưu hồ lan đầu giả khăn trùm đầu. Còn mang theo một cái hồng nhạt Hello Kitty con bướm kẹp tóc. Lên sân khấu khi liền cười lấm la lấm lét trăng non mắt. Vừa lên tràng lập tức là có thể hâu lại toàn trường không khí. Đặc biệt là cuối cùng một hồi hôn lễ tuồng, Ôn Bảo liền ăn mặc một thân đỏ thẫm váy. Ở trên đài xoay một đoạn Đông Bắc Đại Ương ca, bối cảnh âm nhạc phóng chính là cái loại này hải bạo DJ điện âm money Ôn Bảo cái này điều nghiên. Địa hình cuồng ma ở trên sân khấu dạo qua một vòng nhi. Thế nhưng không tự giác dẫn tới sở hữu diễn viên đều cùng hắn đồng bộ nhảy ương ca. Kia trường hợp, quả thực, ma tính đến nhìn một lần liền sẽ ở trong đầu không ngừng bồi hồi lặp lại. 3D tuần hoàn thức truyền phát tin cái loại này, dù sao chỉnh tràng diễn xuống dưới, tất cả mọi người cười điên rồi, ngay cả Đào Mộ cái này đầy bụng tâm sự người đều chơi đặc biệt hài. Hắn thật cảm thấy cùng Ôn Bảo như vậy diễn viên cùng nhau đóng phim là loại hưởng thụ. Cụng ly, cuối kỳ tuồng sau khi kết thúc, kinh ảnh 08 giới nhất ban bọn học sinh đều bị Ôn Bảo kéo đến ôn tụ tường ăn xuyến thịt dê. thân là nhất ban quan trọng thành viên chi nhất, Đào Mộ đương nhiên không thể mất hứng. Nguyên bản tưởng ở cuối kỳ hội diễn sau khi kết thúc, mang theo Tống lão gia tử bọn họ ăn cơm chúc mừng. Hiện tại cũng không thể không lâm thời thay đổi kế hoạch. Lưu Diệu Mạnh Tề phi thường lý giải, lái xe đem Tống lão gia tử cùng Đào viện trưởng đưa về hậu hải. Trước khi đi còn làm Đào Mộ hảo hảo chơi, cơm nước xong nếu không chơi đủ, có thể tới Dạ Sắc nhảy đi, ít nhất an toàn phương diện không cần lo lắng, Đào Mộ cười hi hi đáp ứng. Nhìn theo hắn rượu ba lái xe chở người nhà rời đi sau, lại cùng Lệ Khiếu Hằng xin lỗi, ngoặc kép, vốn dĩ tưởng thỉnh ngươi ăn cơm chiều, hôm nay không có thời gian, không cần cùng ta xin lỗi, Lệ Khiếu Hằng khẽ cười nói. Ta hôm nay đặc biệt vui vẻ, cảm thấy ở trên sân khấu thấy được không giống nhau ngươi, cùng ngươi bình thường tiếp xúc đến ta. Thực không giống nhau đúng không? Đào Mộ cong cong khóe miệng, kỳ thật chúng ta này một hàng rất phức tạp, về sau vì đóng phim, khả năng còn muốn truyền tai tiếng, đáp nạn nhân thiết, ngươi sẽ nhìn đến càng nhiều phó gương mặt ta. Đến lúc đó ngươi có lẽ sẽ thất vọng nếu ta thích thượng chính là ta trong ấn tượng Đào Mộ. Như vậy ngươi theo như lời biến hóa, có lẽ sẽ làm ta cảm thấy thất vọng, nhưng nếu ta thích thượng chính là chân thật ngươi, ngươi biểu lộ ra gương mặt càng nhiều, ta chỉ biết càng ngày càng vui vẻ, bởi vì ta nhận thức đến càng hoàn chỉnh Đào Mộ, Lệ Khiếu Hằng ôn nhuận cười. Hoàn chỉnh chưa chắc tương đương chân thật, ta nếu thích ngươi, ngươi chân thật một mặt ta sẽ thích, ngươi giả dối một mặt, ta cũng sẽ cảm thấy rất có tình thú. Người cả đời thực dài lâu, chúng ta kế tiếp còn muốn ở chung vài thập niên, nếu bất luận cái gì sự tình đều là một hồi bất biến. Kia chẳng phải là thật là đáng sợ, Đào Mộ á khẩu không trả lời được nhìn Lệ Khiếu Hằng. Người đại học là học biện luận sao? Ta học chính là tài chính, Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ. Mặt mày ôn nhuận, cho nên ta biết, trên đời này không có bất luận cái gì một con cổ phiếu là nhất thành bất biến. Sẽ không vĩnh viễn chướng đi xuống, cũng sẽ không vĩnh viễn ngã đi xuống. Người cũng là như thế này, thời gian không còn sớm mần đi ngươi đồng học còn đang đợi ngươi, Lệ Khiếu Hằng nhẹ giọng thúc giục, bên ngoài thực lãnh, vào đi thôi, Đào Mộ bất đắc dĩ nhìn Lệ Khiếu Hằng. Lệ tổng học chính là tài chính, vậy ngươi hẳn là biết, liền tính hai nhà công ty sáp nhập thành công, sau này cũng có thể đối mặt các loại nguy cơ. Tỷ như nói hoạt động nguy cơ, tỷ như nói quản lý tầng bên trong tranh đấu, có chút mâu thuẫn, cũng không phải điều chỉnh giá cấu hoặc là kinh doanh chiến lược là có thể giải quyết. Cuối cùng rất có thể sẽ bởi vì xí nghiệp nội đấu làm cho lưỡng bại câu thương cục diện, có lẽ. Lệ Khiếu Hằng cười hạ, nhưng từ ta chủ đạo cũng mua hạng mục, còn trước nay không xuất hiện quá ngươi nói trạng huống, ta cho rằng ở xí nghiệp cũng mua trong quá trình. Nếu sẽ xuất hiện ma hợp thất bại tình huống, kia nhất định là trước đó công tác không có làm tốt. Không có câu thông hảo giáp bắt hai bên ích lợi cùng nhu cầu. Nếu đem chúng ta chi gian quan hệ so sánh cũng mua. Như vậy ta nhu cầu chính là ngươi. Cho nên Tiểu Mộ, ngươi nhu cầu cùng ích lợi lại là cái gì đâu? Đào Mộ, ta nhu cầu cùng ích lợi chính là độc lập kinh doanh, Lệ Khiếu Hằng cúi đầu cười khẽ. Tiểu Mộ, ta rất tò mò, ngươi nói này đó, hoặc là nói ngươi kiên trì muốn độc lập kinh doanh nguyên nhân. Đến tột cùng là đối ta không có tin tưởng, vẫn là đối với ngươi chính mình không có tin tưởng. Đào Mộ nói, ta đối thời gian không có tin tưởng, thời gian. Lệ Khiếu Hằng khẽ nhíu mày, chợt cười khẽ, này thật đúng là cái nan đề, Đào Mộ vừa mới chuẩn bị thở vào nhẹ nhõm. Liền nghe Lệ Khiếu Hằng tiếp tục nói, bất quá ta sẽ nghĩ ra biện pháp thời tiết quá lạnh. Ngươi đi vào trước đi, ngươi đồng học khả năng đều sốt ruột chờ, Lệ Khiếu Hằng nhìn hai bước ở ngoài người trong lòng. Dạ Sắc lạnh lùng, quất hoàng sắc đèn đường đem hắn mặt mày vượng nhiễm càng thêm tinh xảo tuấn mỹ. Này không khỏi làm Lệ Khiếu Hằng nhớ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đào Mộ khi tình cảnh. Nếu nói lúc ấy Đào Mộ còn chỉ là một cái từ đầu sợi tóc nhi đến mũi chân đều phù hợp hắn thẩm mỹ. Người xa lạ, Như vậy hiện tại, Đào Mộ chính là hắn Lệ Khiếu Hằng rất muốn ôm về nhà cộng độ quãng đời còn lại người. Bọn họ còn có cả đời thời gian ở chung, cho nên Lệ Khiếu Hằng cũng không sốt ruột, cũng không nghĩ bức Đào Mộ thật chặt. Đào Mộ trở lại ghế lô thời điểm, Đỗ Khang chính bưng chén rượu oán giận liên tục, ngoặc kép, Ôn Bảo Đồng học ngươi có phải hay không cố ý. Ta tập luyện thời điểm rõ ràng nói tốt, muốn nhảy cái loại này đặc biệt cao lớn thượng vũ bộ. Ca vũ kịch, kết quả ngươi nha vừa lên tới liền khai đủ mã lực nhảy ương ca. Đem tất cả mọi người mang oai, ngươi có phải hay không cố ý. Cố ý làm ta ban đồng học hình tượng toàn vô, về sau tìm không ra đối tượng, cùng ta có cái gì quan hệ, Ôn Bảo cười tủm tỉm cong hắn cặp kia trăng non mắt. Ta liền nghiêm túc diễn kịch, các ngươi chính mình nguyện ý chạy thiên hảo đi. Cái gì nha, ngươi chính là cố ý. Sắm vai Trương Ngũ Khả nữ đồng học hướng về phía Ôn Bảo múa may trong tay chai bia. Ngươi biết tỷ luyện cuối cùng kia đoạn vũ luyện có bao nhiêu lâu sao? Tập luyện thời điểm như vậy vất vả ta đều nhịn qua tới. Kết quả hội báo biểu diễn thời điểm làm ngươi cho ta mang oai. Ngươi bồi ta, này không bồi các ngươi ăn xuyến thịt dê sao? Ôn Bảo vẫn là kia phó cười hì hì bộ dáng, chỉ vào Đào Mộ nói. Ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, ngươi nhìn xem ta ban thần tượng tay nải nặng nhất Đào Tổng cũng chưa nói gì. Đúng hay không? Hắn có thể nói cái gì nha? Hôm nay trận này diễn trừ bỏ ngươi, liền A kéo Mộ Mộ ở trên đài vạn nhất hoan. Nhảy ương ca thời điểm so phía trước nhảy street dance nhảy tango đều vui vẻ hảo phạt. Trừ Toại An một cái kích động, nói chuyện khi liền mang theo điểm nhi quê nhà lời nói âm cuối. Ngươi là thật sự muốn rớt thần tượng tay nải phạt. Đào Mộ cười đặc biệt vui vẻ. Hết chương.